Gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Chương 33, góc truyện audio.com. Đã đến lúc thử nghiệm kế hoạch đóa hồng trắng rách dành tặng xui lơ chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Không chỉ thế, anh trai cô ngày càng tỏ ra táo bạo và công khai trơ trẽn theo đuổi con nhóc máu lai kia. Anh thậm chí còn không thèm tìm cách che đậy sự thật rằng anh lượn lờ cả buổi dọc hành lang ngoài phòng học của xui lơ, hay thường xuyên lui tới thư viện cả ở trường lẫn ở khu lưu trữ chỉ để thoáng gặp con nhỏ. Mimi thậm chí từng bắt gặp hai người bọn họ tán tỉnh nhau không chút xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật. Hôm nọ một người bạn còn kể lại với cô chuyện cô ta bắt gặp Jack bê ấm xui lơ bước ra ngoài cổng trường học. Mimi thậm chí còn không dám tin vào tai mình nữa. Cầm lấy màu phấn trắng, Mimi vẽ hình ngôi sao năm cánh như trong sách hướng dẫn, trên nền nhà lát gỗ màu vàng nhạt. Rồi cô đặt tất cả những thành phần cần thiết cho bùa chú vào cái bát sắt nhỏ trên chiếc bàn trong phòng thay đồ, một nhúm cỏ roi ngựa, mấy nhánh lá nguyệt quế, một bó loa kèn, lá kinh giới, tim cóc và một cánh rơi. Trông chúng thật lạc lõng giữa những chai nước hoa thủy tinh và hộp mỹ phẩm pháp đắt tiền. Cô thắp một cây nến và khơi ngọn lửa sang cành cây hương thảo. Cô thổi ngọn lửa về hướng cái bát và làm đống thảo dược trong đó bùng cháy. Một ngọn lửa màu tím bùng lên cao dần. Mimi liếc nhìn mình trong gương và ngạc nhiên nhận ra căn phòng, mới vài phút trước còn tràn ngập ánh nắng chiều, giờ đã chuyển sang màu đen mờ chỉ còn le lói chút ánh sáng tỏa ra từ ngọn lửa trong cái bát. Hai tay Mimi khẽ run khi cô mở chiếc phong bì nhỏ làm bằng giấy không thấm, bên trong đựng sợi tóc của xui lơ Van Allen. Cô lôi sợi tóc ra và giữ nó trên tay. Cuốn sách chỉ dẫn cô ném sợi tóc vào ngọn lửa, đồng thời niệm chú hạ gục đối phương. Mimi nhắm hai mắt lại và ném sợi tóc vào ngọn lửa. Ta Azrael, ra lệnh cho các linh hồn, hãy tiêu diệt kẻ thù của ta. Ta Azrael, ra lệnh cho các linh hồn, hãy tiêu diệt kẻ thù của ta. Ta Azrael, ra lệnh cho các linh hồn, hãy tiêu diệt kẻ thù của ta. Mimi, cánh cửa phòng bật mở. Cô cố gắng tù tiêu dấu vết của ngôi sao năm cánh bằng bàn chân mình nhưng vô vọng. Con chỉ tò mò thôi mà. Cô giải thích, ủy ban chẳng bao giờ cho tụi con làm cái gì. Chắc tiến về phía con gái và chọc một ngón tay vào đống cho con âm ỉ, ta hiểu. Chúng ta sinh ra từ ma thuật của bóng đêm, chúng ta là những kẻ bị đày đọa sống kiếp bất tử trên trái đất. Nhưng những bùa chú này thực sự rất mạnh đấy. Nếu con không biết cách khống chế chúng có thể quay ra. Khống chế lại con, đó là lý do tại sao người ta cấm các ma cà rồng trẻ làm những chuyện như vậy cho tới khi thực sự sẵn sàng. Chắc cầm cuốn sách đặt trên bàn, con lấy cái này ở đâu vậy? Ta biết là từ kho lưu trữ, nhưng nó vốn được cất trong ngăn có khóa cơ mà. Đây là một cuốn sách nguy hiểm đối với những ai chưa đủ tuổi thực hành. Ông kẹp cuốn sách dưới cánh tay. Con yêu, tại sao con không tìm thứ gì khác để giết thời gian? Khi ba cô đã rời đi, Mimi cầm chiếc điện thoại kiểu công chúa màu trắng và nhấn số quen thuộc. Kingsley, Mimi cất tiếng, em có thể nói chuyện với anh trong ít phút được không? Chắc chắn rồi, em yêu, có chuyện gì vậy? Anh có thực sự dành về mấy thứ anh từng nói không? Về cách gọi một máu bạc từ bóng tối ra ấy. Ờ, có, anh nghĩ nó thực sự có tác dụng không? Khách chương.